Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 459, người biết bí mật 8. Góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn, tất cả bạn học nhất thời hưng trí đối với nội dung hôm nay muốn học. Tới, mọi người lật sách đến trang 27, hôm nay chúng ta học chủ đề là tình tổ tôn. Ông bà với con cháu, Thân Tử Hạo đưa mắt nhìn sách giáo khoa, xoay người viết đề mục anh văn xuống trên bảng đen. Toàn lớp nhất thời một mảnh lặng ngắt như tờ. Mẹ, tình tổ tôn, thầy xác định muốn chúng ta dùng cái nội dung này thổ lộ người trong lòng. Thân Tử Hạo nhìn toàn lớp đầu đầy hắc tuyến, cười hắc hắc gõ gõ bảng đen nói, như thế nào, nói với bà nội cháu yêu bà cùng nói tôi yêu bạn với người trong lòng chẳng lẽ dùng từ không giống nhau hả? Tôi yêu bạn chúng em đã sớm biết a, có học sinh bên dưới không? Phục nói, hiện tại bạn nhỏ nhà trẻ đều đã dùng anh ngữ nói tôi yêu bạn có được hay không a, vậy sao? Thân Tử Hạo cũng không tức giận, anh ta cười tít mắt nhìn vị bạn học kia, gật gù đắc ý nói, tới em, chính là em, đứng lên. Vị học sinh nam vừa mới tranh luận kia chần chờ đứng lên. Thầy hỏi em, nếu như em gặp một học sinh nữ, cảm thấy cô ấy rất xinh đẹp, lại đúng lúc là loại hình em thích, em nghĩ trước nghĩ sau cân nhắc mấy tháng quyết định hướng cô ấy thổ lộ, vậy em có phải vừa gặp phải cô liền nắm tay nhỏ của cô ấy kích động hô to một tiếng y? Love you, hay không, ha ha ha ha ho ho. Bạn cùng lớp vừa nghe anh ta nói, nhất thời nở nụ cười vang. Thầy, nếu như trực tiếp thổ lộ như vậy mà nói sẽ làm cho người ta đánh. Đúng a, người ta nói không chừng còn tưởng rằng gặp một vị bị bệnh thần kinh a. Đúng, đúng, vị nam sinh kia giữa một mảnh cười vang nhịn không được đỏ mặt. Vậy em không định dùng y, love you, hướng nữ sinh em thích thổ lộ, vậy em học xong cái từ này lại dùng có gì hữu dụng đâu. Thân Tử Hạo ngược lại không làm khó vị nam sinh kia, anh phất phất tay ý bảo vị nam sinh kia ngồi xuống, vẻ mặt nghiêm túc hướng tới bạn cùng lớp nói, đây thực ra giống trung văn, tôi yêu bạn, người người đều đã nói, nhưng mà có rất ít người nói với người mình thích, đặc biệt còn không phải dưới tình huống rất quen thuộc liền trực tiếp há miệng nói một câu ta yêu ngươi, trừ phi bộ dáng ngươi đầy đủ đẹp trai, hoặc là ngươi là con trai của nhà giàu số một thế giới, như vậy không cần ngươi đi thổ lộ cùng người khác tự nhiên sẽ có một bó to nữ sinh theo đuổi sau lưng ngươi, mỗi ngày kêu hô ta yêu ngươi. M, toàn lớp cực kỳ đồng, ý gật gật đầu, lực chú ý lập tức đã bị anh hấp dẫn. Đương nhiên, chúng ta cũng rất ít sẽ nói cái từ ta yêu ngươi này với cha mẹ, người thân mình. Thân Tử Hạo tiếp tục cười cười nói, người trong nước sao, luôn luôn có vẻ hàm xúc có vẻ khó xử cho nên cái từ y. Love you, này đối với các em mà nói, gần như không có tác dụng lớn gì, hôm nay chúng ta liền đến học tập một chút biểu đạt uyển chuyển những lời. Trong lòng ta có ngươi. Này như thế nào, một tiết xong, tất cả lực chú ý lớp tập trung cao độ. Chủ yếu là khi Thân Tử Hạo lên lớp ngôn ngữ khôi hài, nói chuyện giải trí, không quá 20 câu tất cả học sinh đều đã cười đến ngả nghiêng. Vì thế anh ta dạy tiết một môn tiếng Anh lớp học tiểu thỏ vô cùng thành công. Lúc tiếng chuông tan học vang lên, học sinh lớp bọn họ mới cảm giác giật mình, một tiết này thời gian. Thực mau, những cái học sinh này vẫn chưa thỏa mãn, nhịn không được yêu cầu Thân Tử Hạo lại tiếp tục nói một chút cho bọn họ. Cách chương,